Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 287, Hố Đồng Đội, góc truyện audio.com. Thương đội tại cự thạch trước dừng lại về sau. Mấy cái áp xe luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Gửi xuất thần lực phù. Tiến lên đầy cự thạch. Này cự thạch ít nói cũng có 4-5 ngàn cân nặng. Ngô Ích đám người cũng là từ chỗ cao đẩy xuống tới. Huống chi còn kẹt tại hạp cốc hai bên thạch bích chi gian. Trúc cơ tu sĩ cũng đầy bất động. Càng đừng nói này mấy cái luyện khí tu sĩ. Vài tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ đầy nửa ngày. Cự thạch vẫn không nhúc nhích. Thi triển pháp thuật công kích cự thạch. Cũng chỉ là đánh rơi một chút tảng đá bột phấn. Như vậy đánh xuống dưới. Đoán chừng phải 10 ngày nửa tháng. Mới có thể đem cự thạch phấn toái. Một gã áp xe tu sĩ chạy đến trung gian một chiếc xe thượng. Đối thùng xe nói vài câu. Thực nhanh, một gã trúc cơ tam tầng tu sĩ theo thùng xe chung đi ra. Hắn đi vào cự thạch trước mặt, dùng sức đẩy vài cái. Cự thạch như cũ vẫn không nhúc nhích, nhượng mọi người lui về phía sau. Sau đó tế ra phi kiếm, chém về phía cự thạch. Phi kiếm của hắn vừa mới chạm đến cự thạch thượng. Ba đạo kiếm quang theo hạp cốc phía tây bay tới. Này tu sĩ không kịp thu hồi trường kiếm. Lập tức thi triển phòng ngự pháp thuật. Đáng tiếc, hắn tốc độ quá chậm. Pháp thuật chưa thi triển ra đến. Ba đạo kiếm quang liền đến. Cả người hắn bị ba đạo kiếm quang chém thành 4 đoạn. Mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Phi kiếm của hắn chạm đến cự thạch thượng. Này tảng đá đối trúc cơ tu sĩ mà nói. Tính toán không thượng nhiều cứng rắn. Bị chạm ra nhất đạo một thước sâu vết kiếm. Người chết phi kiếm cũng mất đi khống chế. Kẹt tại cự thạch thượng. Luyện khí tu sĩ bị dọa đến hướng tới đường chạy tới. Ngô Ích mang đến ba gã trúc cơ tu sĩ cười lớn hiện ra thân hình. Trong đó một người cười nói. Chấm, những này vật tư về chúng ta. Thứ hai chiếc xe mái hiên chung truyền ra một cái thanh âm già nua. Mấy cái mao đầu tiểu tử, tưởng được không khỏi rất đơn giản. Lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm theo thùng xe chung phi ra. Ba người cũng ngự sử phi kiếm, hợp lực ngăn cản hạ này nhất kích. Lúc này, lại có hai thanh phi kiếm phân biệt theo đệ tứ. Thứ tám thùng xe chung phi ra, công hướng huyết ảnh ba người. Ba người chiêu hồi phi kiếm, cũng không có thời gian lại phòng ngự, chỉ phải chật vật trốn khai. Thương đội bên trong, ba gã trúc cơ tu sĩ đã đi ra thùng xe. Đúng là một gã trúc cơ tầng 7, một gã trúc cơ ngũ tầng, một gã trúc cơ tam tầng. Trúc cơ tầng 7 tu sĩ là một gã đầu đầy tóc trắng lão già. Trúc cơ ngũ tầng tu sĩ là trung niên nhân bộ dáng. Trúc cơ tam tầng tu sĩ thì là người thanh niên. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân Ngô Ích tình huống. Đối huyết ảnh tin tức năng lực âm thầm kinh hãi. Này thương đội theo Kim Nhạn Thành xuất phát. Hẳn là tại 4-5 ngày phía trước. Huyết ảnh vậy mà có thể ở 10 ngày phía trước thì phải biết chuẩn xác tin tức. Xem ra Kim Nhạn Thành bên kia cũng bị huyết ảnh thẩm thấu thành cái sàng. U Minh Tông lão già tóc bạc lên tiếng nói. Có lão phu ở chỗ này. Ba vị đạo hữu mơ tưởng cướp đi này nhóm vật tư. Các ngươi sát ta người. Ta có thể không truy cứu. Vẫn là nhanh chóng rời đi. Miễn cho lầm chính mình tính mệnh. Huyết ảnh một gã tu sĩ cười nói. Lão thất phu, thức thời nhanh chóng rời đi. Hiện tại chạy trốn, còn có thể lưu lại một cái cầu mệnh. Chờ chúng ta động thủ, ngươi nghĩ đi cũng đã chậm. U Minh Tông ba người thu hồi phi kiếm. Sau đó lần nữa tế ra. Huyết ảnh ba người cũng tế ra phi kiếm. Cùng đối thủ chính diện đối chống đỡ. Lần này giao thủ là một đối một. U Minh Tông một phương. Lão già tóc bạc trực tiếp đánh tan đối thủ. Trung niên tu sĩ hơi chiếm thượng phong. Trúc cơ tam tầng tu sĩ cũng chỉ là rơi vào hạ phong. Cũng không hoàn toàn tan tác. Lúc này, Vương Đạo Viễn hoàn toàn tiếp nhận phân thân quyền chỉ huy. Hắn có chút im lặng. Này bang ngu xuẩn, sức chiến đấu là thật cặn bã. Trúc cơ lục tầng đối trúc cơ tầng 7. Đánh không lại có thể lý giải. Bị nghiền ép là mấy cái ý tứ. Hắn tự nhiên sẽ không hiện tại ra tay. Chờ huyết ảnh ba người chết trận. Tốt nhất lại liều chết một hai cái U Minh Tông tu sĩ về sau lại ra tay. Vì phòng ngừa ba người trực tiếp chạy trốn. Hắn truyền âm nói. U Minh Tông này trúc cơ tầng 7 tu sĩ thực lực không tầm thường. Chính diện đấu pháp, ta cũng không có nắm chắc thắng hắn. Nếu là kéo được thời gian lâu rồi. U Minh Tông viện quân đi đến. Chúng ta đều phải chết. Muốn tưởng mau chóng cầm xuống hắn. Chỉ có thể đánh lén. Các ngươi bức ra hắn sơ hở. Ta tranh thủ một kích trọng thương hắn. Ba người trong lòng đem Ngô Ích tổ tông 18 đại cũng ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng hiện tại bọn họ cưỡi hổ khó xuống. Đào tẩu chính là lâm trận bỏ chạy. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn duy nhất hy vọng. Chính là Ngô Ích đánh lén thành công. Hai người vây công lão già tóc bạc. Cố gắng bước ra hắn sơ hở. Một người khác ngăn chặn trung niên cùng thanh niên tu sĩ. Huyết ảnh ba người thủ đoạn công kích quá chỉ một. Chỉ có một chút tốc độ nhanh. Ẩn nấp tính cường. Nhưng uy lực chưa đủ pháp thuật. Đánh lén còn được. Chính diện đối địch. Căn bản không cách nào phát huy ra nhiều ít chiến lực. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Ngăn chặn trung niên cùng thanh niên huyết ảnh tu sĩ đầu tiên khiêng không được. Bị phi kiếm qua lại xuyên mấy lần. Đi đời nhà ma. Hai người khác liên thủ đánh lão già tóc bạc. Cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Đánh tiếp một cái canh giờ cũng khó mà thủ thắng. Hiện tại thế cục biến thành 2-3. Có lão già tóc bạc tại. Bọn hắn hai cái tưởng trốn cũng khó khăn. Dọn ra tay hai gã U Minh Tông tu sĩ. Thay lão già tóc bạc một cái đối thủ. Trăm tức về sau. Lão già tóc bạc liên tục đánh ra vài đạo pháp thuật. Đem đối thủ trọng thương. Huyết ảnh ba người. Chỉ còn lại một người hoàn hảo. Vương Đạo Viễn không dám lại kéo dài. Nếu là hai người đều mất đi sức chiến đấu. Phần thân Ngô Ích cũng không phải là bản thể. Không có bản sự đối phó ba người. Lúc này, lão già tóc bạc đang tại truy sát trọng thương huyết ảnh tu sĩ. Hắn điều khiển phân thân. Thi triển vạn kiếm quyết. Hướng trung niên tu sĩ đánh tới. Phân thân thực lực chưa đủ. Đánh lén lão già tóc bạc. Mặc dù thành công, cũng rất khó một kích tất sát. Tổn thương kia 10 ngón. Không bằng đoạn kia nhất chỉ. Thanh niên tu sĩ thực lực quá yếu. Kích sát hắn ý tứ không lớn. Tốt nhất mục tiêu chính là trung niên tu sĩ. Mấy chục đạo kiếm khí hư ảnh đánh tới. Trung niên tu sĩ thi triển phòng ngự pháp thuật chống cự. Hắn thi pháp tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thành công thi triển ra đến kim giáp thuật. Nhưng ở vạn kiếm quyết trước mặt. Vẫn là chưa đủ nhìn. Trường kiếm hư ảnh hướng hắn sát đi qua. Trung niên tu sĩ kim giáp thuật chỉ chặn lại ngũ đạo trường kiếm hư ảnh. Đã bị đánh nát. Phía sau trường kiếm hư ảnh. Trực tiếp đem chém thành khối vụn. Lão già tóc bạc lúc này cũng giải quyết xong trọng thương huyết ảnh tu sĩ. Nhìn thấy đồng bạn bị sát. Nộ phát trùng quan. Bây giờ là 2-2. Huyết ảnh một phương tu vi chiếm ưu. Vương Đạo Viễn cười nói. Cái kia trúc cơ tam tầng giao cho ngươi. Mau chóng giết chết hắn. Chúng ta hai cái lại hợp lực xử lý cái này trúc cơ tầng 7. Được chuyện về sau. Này nhóm vật tư hai chúng ta chia đều. Nghe xong cái này. Huyết ảnh tu sĩ tinh thần tỉnh táo. Hắn mặc dù là phó đường chủ Huyền Điêu người. Nhưng cũng không phải là huyết ảnh tổng bộ đến. Mà là bị Huyền Điêu lôi kéo bản địa tu sĩ. Gia nhập huyết ảnh cũng chỉ là vì hỗn phần cơm ăn. Có thể đạt được chỗ tốt. Cùng với hỗn không được. Vương Đạo Viễn tự nhiên không muốn cho sau cùng một cái huyết ảnh tu sĩ sống. Đối phó lão già tóc bạc lúc. Cũng không chủ động tiến công. Chẳng qua là sử dụng kéo dài chiến thuật. Cho hắn tập kích huyết ảnh tu sĩ cơ hội. Huyết ảnh tu sĩ điên cuồng công kích thanh niên tu sĩ. Thanh niên tu sĩ chỉ có trúc cơ tam tầng tu vi. Thực nhanh đã bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Lão già tóc bạc nóng này. Chỉ có một cái Ngô Ích là có thể đem hắn ngăn chặn. Lại đến một cái. Hắn cũng hẳn phải chết vô ý. Ngưng tụ hỏa diễm hùng sư hư ảnh. Ngăn chặn Ngô Ích. Trực tiếp phóng tới huyết ảnh tu sĩ. Thông qua phân thân thấy này vừa màn. Vương Đạo Viễn nở nụ cười. U Minh Tông tu sĩ hiểu biết chính xác lòng ta. Hắn cũng không ngăn trở lão già tóc bạc. Một kiếm chém vỡ hùng sư hư ảnh. Ngự kiếm hướng thanh niên tu sĩ sát đi. Vọt tới thanh niên tu sĩ phụ cận. Liên tục thôi động dưới chân phi kiếm. Đánh ra vài đạo trường kiếm hư ảnh. Đem thanh niên tu sĩ chảm sát. Một bên khác lão già tóc bạc cũng là đánh ra nhất đạo hỏa diễm. Đem huyết ảnh tu sĩ đốt thành than cốc. Vương Đạo Viễn đại hỉ. Xích Hồ giao đãi nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp xuống tới chính là thu thập này lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc cười nói. Đạo hữu hiện tại rời đi. U Minh Tông chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Ngô Ích cười không đáp. Lần nữa thi triển vạn kiếm quyết. Vì tốc độ, hắn chỉ ngưng tụ ra 5 đến trường kiếm hư ảnh. Lão già tóc bạc lập tức khống chế trường kiếm. Đánh nát trường kiếm hư ảnh. Ngô Ích bắt lấy cái này cơ hội. Thi triển trảm thiên kiếm. Lục tức về sau. Một thanh dài hơn 10 trượng cự kiếm hư ảnh xuất hiện. Hướng lão già tóc bạc chém tới. Lão già tóc bạc cũng là cái kẻ già đời. Xem ra này cự kiếm hư ảnh tuy nhiên uy lực cực lớn. Nhưng tốc độ chưa đủ. Ngự kiếm trốn khai cự kiếm hư ảnh công kích phương hướng. Trốn đến cự thạch phía sau. Đồng thời bắt đầu tích góp linh lực. Chuẩn bị thi triển cường hãn pháp thuật. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân. Trong nháy mắt cải biến cự kiếm hư ảnh phương hướng. Tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Cự kiếm hướng về cự thạch trong nháy mắt chém rụng. Cự thạch cùng lão già tóc bạc cùng nhau bị chém thành hai nửa. Cách chương.